Sách Hành Tam Quốc, tác giả Trang Bất Chu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2512, chương 2515, tri âm. Lưu Tiên kiên quyết có tác dụng, Ngô Thái Hậu giải quyết dứt khoát. Tuy nhiên Tôn Quyền vô cùng không tình nguyện, cũng chỉ có thể làm theo. Hắn tòng trinh phát gần vạn bộ tốt, bên trong lấy ra 2.000 người cường tráng, 1.000 vì chính tốt, lại thêm Ngô Thái Hậu ban tặng 500 bộ khúc, chung 1.500 người theo trinh, có khác 1.000 hậu bị, lưu tại trường sa huấn luyện, chuẩn bị tùy thời bổ sung bởi vì thương vong xuất hiện số người còn thiếu. Tôn Sách nghe Tôn Quyền phương án về sau, không nói thêm gì, chỉ là lại lần nữa tạo chiến thuyền bên trong trích cấp 10 chiếc cho Tôn Quyền. Nếu là thủy chiến, chiến thuyền ắt không thể thiếu. Kiểu mới chiến thuyền tuy nhiên không như biển thuyền uy phong, lại càng thích hợp nước Trường Giang tình, trừ phi gặp phải đặc thù dòng chảy xiết, không dùng người kéo thuyền dẫn dắt cũng có thể đi ngược dòng nước. Đương nhiên, đây chỉ là lớn nhất lý tưởng trạng thái. Hai quân giao chiến lúc, đối phương cũng sẽ không ngồi nhìn ngươi nghịch chảy xuống. Chiến thuyền đập vào, mũi tên xạ kích, hoặc là hắn chiến thuật đều là trong dự liệu sự tình. Kiểu mới chiến thuyền chỉ có thể đền bù một số thế yếu mà thôi. Ưu thế còn chưa nói tới, mạo hiểm còn là rất lớn. Tôn Quyền tiếp vào chiến thuyền về sau, ngay sau đó giao cho bộ hạ thao luyện, yêu cầu bọn họ cần phải trong khoảng thời gian ngắn quen thuộc loại này chiến thuyền, tận khả năng địa phát huy ra khả năng tối đa nhất. Này 1.000 binh lính là ưu bên trong tuyển ưu tinh nhuệ, thủy lục đều có thể, hơn phân nửa đều là tại bờ sông, bên hồ lớn lên, lái thuyền là thiết yếu kỹ năng, lại có trọng thưởng dụ hoặc, tự nhiên không tiếc sức khí, mỗi ngày khổ luyện, cũng là động đình hồ phía trên một cảnh. Dựa theo Ngô quân thông lệ, mỗi nửa tháng trong doanh diễn tập một lần, mỗi tháng tiến hành một lần trong doanh diễn tập. Tôn Quyền bộ đội sở thuộc 1.000 người tại liên tiếp 2 lần diễn tập mà biểu hiện ưu dị. Bái chiết trùng giáo úy, sắp xếp tiền quân, từ tiền tướng quân Chu Hoàn tiết chế, tiền tướng quân Lệ thuộc trực tiếp trung quân bộ tốt 5.000 người. Có khác châu quận bộ tốt 5.000, trung vạn người, cùng sở hữu 3 cái chủ lực doanh. Trừ Tôn Quyền chỗ lĩnh chiết trùng doanh bên ngoài, còn có Cổ Quỳ chỗ lĩnh qua sông doanh, Tôn Quan chỗ lĩnh Tuyên Uy doanh. Qua sông doanh lấy Hà Đông binh làm chủ, Tuyên Uy doanh lấy Thái Sơn binh làm chủ, các hơn 1.000 người không giống nhau. Cổ Quỳ, Tôn Quan nhập doanh thời gian tương đối sớm, nhưng Chu Hoàn vẫn là đem chiết trùng doanh danh hào lưu cho Tôn Quyền. Đến trung quân tham gia hội nghị lúc phần lớn cũng mang theo Tôn Quyền. Cổ Quỳ không có phản ứng gì, cũng không bài xích, cũng không tận lực thân cận, an tâm làm tốt chính mình sự tình. Tôn Quan lại có chút hủy khuất, trong âm thầm phát vài câu bực tức, nói sớm biết như thế, không bằng lưu tại hữu tướng quân Kỷ Linh Huy xuống cái gì. Những lời này truyền đến Chu Hoàn trong tai. Chu Hoàn không cho Tôn Quan lưu mặt mũi, trực tiếp để hắn hồi trung quân hướng bệ hạ báo danh. Đến mức bệ hạ hội sẽ không an bài ngươi đi hữu tướng quân dưới trướng. Vậy ta không xen vào. Tôn Quan rất nổi nóng, cũng không dám thật hồi trung quân. Khác không nói, cùng Trường Sa Vương Tôn Quyền tranh lên trước, coi như bệ hạ không so đo, để hắn hồi hữu tướng quân Kỷ Linh dưới trướng, Kỷ Linh cũng không dám tiếp nhận hắn. Huống hồ Chu Hoàn là thiên tử thân tín, tiền quân là mọi người đều biết tiên phong doanh, cơ hội lập công nhiều nhất. Hắn nhưng là phí thật lớn khí lực mới chui vào, há có thể thì dạng này lui ra ngoài. Bất đắc dĩ, Tôn Quan hướng Chu Hoàn nhận lầm, xin lỗi, tâm lý oán khí lại càng đậm. Đối tiền quân sự tình, Tôn Sách nhất thanh nhị sở, lại không hề nói gì. Thiên tử ngự giá thân trinh, dừng chân động đình, Thái hậu, Hoàng hậu đi theo, cơ hồ hơn phân nửa triều đình đều tại Động Đình Sơn. Chi tiêu tự nhiên không nhỏ, Động Đình Hồ tại Trường Sa biên giới bên trong, triều đình chi tiêu lại không phải từ Trường Sa quốc một mình thanh toán. Thậm chí không chỉ có từ Giang Nam Sở Châu 4 quận cung cấp, Giang Bắc Kinh Châu 4 quận, Dự Trương, Lư Giang, Đan Dương, thậm chí càng xa một chút Cửu Giang đều muốn cung cấp một bộ phận vật tư. Lấy giảm bớt Kinh Châu 8 quận gánh vác, Trường Giang thủy đảo phá lệ bận rộn, mỗi ngày đều có đại lượng tàu thuyền ra vào Động Đình Hồ, đem cả nước vật tư vận đến hành tại. Nhưng Kinh Sở 8 quận gánh vác không thể nghi ngờ là nặng nhất. Hành Dinh cùng 50.000 đại quân tựa như một cái cự đại quái thú, chiếm cứ tại Kinh Sở bên hông, tham lam thôn phệ lấy Kinh Sở máu tươi cùng màu mỡ. Thân Đam, Thân Nghi huynh đệ phản loạn tuy nhiên cấp tốc bình định, vẫn là gây nên không ít người cảnh giác. Chiến tranh tiêu hao vượt qua bọn họ nghĩ, giống như bị giới hạn địa hình. Dù cho Ngô Quân nghiêm chỉnh huấn luyện, dù cho Hoàng Trung, Đặng Triển bọn người kinh nghiệm tác chiến phong phú, cũng không thể cam đoan trăm trận trăm thắng. Ra một số ngoài ý muốn hoặc là sai lầm không thể tránh được. Mỗi một cái ngoài ý muốn đều muốn dùng đếm không hết tiền thuế đi đền bù, bởi vì số lượng thực sự quá lớn, đối sổ sách có hoài nghi người số lượng cũng không ít. Gánh vác lớn nhất Nam Dương đại tộc mượn năm mới đại hưởng cơ hội, phái đại biểu đến khơi thông quan hệ, hy vọng có thể nhìn đến tương quan sổ sách, phòng ngừa có người theo bên trong mưu lợi. Rốt cuộc dạng này sự tình là có thành tựu trường hợp. Trước đây không lâu, Nam Dương thì truy tầm một nhóm chữ hàng đầu cơ tích chữ gian thương. Đại diện Tương Dương đốc quan Vũ càng là chém giết trước mặt mọi người mấy cái đầu cơ trục lợi quân lương vô lương thế hệ, muốn tra thiên tử sổ sách cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Dù cho Nam Dương phổ biến tân chính sớm nhất, Nam Dương đại tộc nội tình dày nhất, vẫn là không ai dám tùy tiện mở miệng, lại không người dám ngay mặt đưa ra thỉnh cầu, chỉ có thể thông qua các loại quan hệ khơi thông, tận khả năng tại không kinh động thiên tử điều kiện tiên quyết đạt tới mục đích. Cuối tháng chạp thượng kế, tháng riêng năm mới giao bái, liền thành cơ hội tốt nhất. Trừ thủ tướng Trương Hoành, kế tướng Ngô Phiên, hành dinh trưởng sử Dương Tu cùng thiếu phủ khanh Dương Nghi liền thành bận rộn nhất người. Mỗi ngày đều có một đám người chờ lấy bái phòng, đương nhiên cũng không có người hội tay không. Các loại chân quý chi vật trồng chất cả phòng, tùy tìm một kiện lựa đi ra, khả năng cũng là một cái bình thường bách tính một năm thu nhập. Hơi chút phía trên một chút cấp bậc có lẽ cũng là một cái trung sản nhà. Cái này khiến Tôn Sách nhiều ít có chút cảm khái. Nếu như tính toán một chút thời đại này Gini hệ số, không biết sẽ là bao nhiêu. Bất quá có một chút có thể khẳng định, hắn cống hiến khẳng định không nhỏ. Tuy nhiên cùng xây vạn kim đường Hán Linh Đế so ra, hắn là khẳng khái, tiết kiệm, nhưng trong tay hắn khống chế tài phú cũng không phải Hán Linh Đế có khả năng tưởng tượng. So sánh với hắn, chỉ biết là theo bách tính trên đầu thu đồng ruộng tiền Hán Linh Đế cũng là cái thổ tài chủ. Mặc dù như thế, dù cho lá gan lớn nhất, tư tưởng lớn nhất cấp tiến hiền lương văn học cũng sẽ không chỉ trích Tôn Sách. Khác không nói đến, thiên tử hậu cung số lượng giới hạn trong 12, điểm này dù cho lấy tiết kiệm lấy xưng quang vũ đế cũng mặc cảm. Có lẽ chỉ có truyền thuyết bên trong thánh vương có thể làm được. Tỷ như cưới Nga Hoàng, nữ anh thuấn đế, tại một mảnh khen ngợi âm thanh bên trong, cũng có một chút không thế nào dễ nghe. Thậm chí khiến người ta cảm thấy đừng có tâm ám lưu. Tôn Sách bình định Giang Nam mới bắt đầu, từng có thuấn chánh đan chu thuyết pháp. Bây giờ Tôn Sách giá lâm quân sơn, lại có người nhắc lên thuấn đế, chỉ là cũng không phải là tán dương, ngược lại lộ ra một tia ác độc. Quân sơn trừ Động Đình Sơn cái này biệt danh bên ngoài, lại được xưng là Tương Sơn. Nghe nói Thuần Đế Nam Tuần lúc từng ở chỗ này trú lưu, về sau chết bởi Cửu Nghi Sơn. Nga Hoàng, nữ anh xuôi nam tìm phu, sau cùng thì táng tại Quân Sơn. Cho đến ngày nay, Tôn Sách còn có thể nhìn đến nghe nói là Nga Hoàng, nữ anh chôn xương chỗ, mà trên núi cũng khắp nơi có thể thấy được nước mắt điểm loang lổ tương phi trúc. Có người liền nói, Tôn Sách chú Quân Sơn điểm xấu, làm khác đưa hành tại, tỉ như đi động đình hồ bờ đông Trường Sa quốc. Đề nghị này hàm nghĩa phong phú, có thể cung cấp giải đọc chỗ trống cực lớn, cũng để cho truy tra ngọn nguồn biến đến không thực tế. Phụ trách quân tình Quách Gia hướng Tôn Sách báo cáo tin tức này về sau. Tôn Sách rất nhanh làm ra quyết định. Cha cái gì cha? Cái này còn dùng cha sao? Đây chính là Tào Tháo. Pháp chính âm mưu, khiến người ta đem Tân Bình, Tần Mật kêu đến mắng một trận. Quách Gia ngầm hiểu, hỏi, để ai đi tương đối tốt? Tần Mật khẩu tài rất không tệ, người bình thường chưa chắc là đối thủ của hắn. Tôn Sách xem xét Quách Gia âm hiểm nụ cười, liền biết hắn có chuẩn bị mà đến, người có thí sinh thích hợp. Quách Gia nụ cười rực rỡ, Khổng Dung, chỉ là Khổng Dung hiện tại là Hàn Lâm Viện tác phẩm nổi tiếng lang, thân phận không rất thích hợp. Tôn Sách minh bạch Quách Gia ý tứ, làm vì thành danh nhiều năm danh sĩ, đại nho, lại là Khổng Tử về sau, đối tân sinh đại ngô cũng coi như phối hợp. Khổng Dung chỉ là một cái tác phẩm nổi tiếng lang quả thật có chút không rất thích hợp. Hơn 50 tuổi người, cùng một đám 20-30 tuổi tiểu hòa tử tập hợp một chỗ, cũng có chút không hợp nhau. Hắn đưa ngươi nhiều ít lễ. Tôn Sách cười nói, hắn đáp ứng thu Huyền Tử Quách Dịch làm đệ tử, dạy bảo Huyền Tử văn học thi phú, không thu thần gia sư tiền. Tôn Sách buồn cười, nhưng lại thở dài một hơi. Thật sự là mọi nhà có bản khó niệm kinh. Quách Gia Xuân Phong đắc ý, duy nhất không thỏa mãn cũng là nhi tử Quách Dịch, làm Tôn Thượng Hương bạn thân. Quách Dịch rơi xuống cực lớn tâm lý, kiên quyết không chịu tòng quân, liền quân sư xử, quân tình chỗ cửa lớn cũng không chịu bước một bước, để Quách Gia vị này trước đảm nhiệm quân sư tế tửu. Đương nhiệm quân tình tế tửu rất bất đắc dĩ, cũng để cho Trung phu nhân nghiến răng nghiến lợi, quyết tâm muốn lại sinh một đứa con trai, kế thừa Quách Gia sự nghiệp, lại một mực không thể toại nguyện. Chỉ là vất vả Quách Gia, để Quách Dịch bái Khổng Dung vi sư, cũng là một cái giải quyết con đường. Khổng Dung cái kia tinh khí tuy nhiên thối chút, học vấn lại là vô cùng tốt, danh tiếng lại miệng lớn có lợi hại như vậy sư môn. Về sau Quách Dịch đang đi học người bên trong khẳng định có thể sống đến mức mờ, cũng có thể tăng lên một chút Quách Gia tầng thứ. Dương Địch Quách Thị lấy pháp lệnh gia truyền, công lao sự nghiệp rất mạnh, văn hóa tu dưỡng cùng Tuân, Trần các loại nhất lưu đại tộc so sánh vẫn là hơi kém một chút. Tôn Sách bất chợt tới nhưng nói ra, Khổng Dung con rể là năm ngoái Thái Sơn quận thượng kế lại Dương Đào A. Đúng, hắn là Thái Sơn Dương gia người, cha chính là treo cá thái thú Dương Tục, huynh chính là ngự sử Dương Bí. Cũng là năm trước bị Bá Ngôn đến ngự sử đại phu phủ. Liên tục 2 năm đánh giá thành tích là nhất Dương Bí. Tổng tới nói, Dương gia hiện tại không chỉ có cùng Trần Lưu Thái Thị, Lỗ Quốc Khổng Thị là thông gia chuyện tốt, cùng Dương Địch Trung Thị, Quách Thị giao tình cũng không tệ. Tôn Sách hơi kinh ngạc quay đầu nhìn Quách Gia liếc một chút. Hắn đang có này nghi vấn. Chưa từng nghĩ Quách Gia chủ động thừa nhận. Quách Gia cười khổ nhún nhún vai, cùng người khác góp lời, không bằng thần chính mình giao phó. Tôn Sách khóe miệng gảy nhẹ, cười 2 tiếng, người ngược lại là thực sự, lại đem nan đề lưu cho trẫm. Người ngược lại là nói một chút, trẫm là đáp ứng đâu, vẫn là không đáp ứng? Cái này rắc rối khó gỡ. rất khó khiến người ta không liên tưởng a. Nếu để cho người coi là trẫm muốn sửa đổi quy chế, Hiệu Quang Vũ Đế cố sự, há không hỏng việc. Quách Gia cái trán thấm ra mồ hôi hột, thần sắc quẫn bách. Tôn Sách quay người nhìn xem phía tây, được trăm dặm người nửa 90. Phụng Hiếu, lúc này thì ăn mừng có phải hay không quá sớm chút? Quách Gia sững sờ một lát, vội vàng theo tới, bệ hạ, thần minh bạch. Tôn Sách quay đầu nhìn Quách Gia, giống như cười mà không phải cười, nói nghe một chút. Thần, Quách Gia nháy mắt mấy cái, đột nhiên vỗ trán một cái, cười ha ha, hắn giơ tay lên, chỉ Tôn Sách, ngay sau đó lại ý thức được không ổn, liền vội vàng đem tay thu hồi đi, bệ hạ, thần lầm nghe phụ nhân chi ngôn, suýt nữa xấu bệ hạ đại sự. Thần minh bạch, thần ngày mai liền đem khuyển tử đưa đến quân sư sử, cùng hoàng trương tử làm bạn. Tôn Sách từ chối cho ý kiến, hừ một tiếng, học một chút thơ văn ca phú cũng không phải chuyện xấu. Chỉ bất quá thơ hay không phải nghĩ đi ra, mà chính là trách móc đi ra. Trong lồng ngực nếu không có đồi núi, làm thơ cũng bất quá là không ốm mà rên. Tựa như những cái kia bị người coi là chân bảo kỳ hoa dị thảo, nhìn như ganh đua sắc đẹp, cảnh đẹp ý vui, thực cực kỳ suy yếu. Gió thổi qua, mưa một chục, liền thưa thớt thành bùn. Quách Gia nín cười, liên tục gật đầu. Tôn Sách bỗng nhiên đứng lại, quay người nhìn lấy Quách Gia, Phụng Hiếu, ngươi sớm có chủ trương, chỉ là lấy trẫm một đạo khẩu dụ, tốt về nhà giao nộp a. Quách Gia cười ha ha một tiếng, chắp tay thở dài, bệ hạ thánh minh. Tôn Sách vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ Quách Gia, muốn nói lại thôi. Quách Gia cười theo, bệ hạ, thần cũng là không có cách nào, bái bệ hạ tân chính ban tặng, người bên trong tuy không làm quan viên, lại nắm giữ lấy trong nhà tài quyền, thần tuy mông, được bệ hạ trọng thường, thực ấp ở quần thần đứng đầu, bổng lộc, thực ấp thu nhập cũng không đủ cùng người bên trong chống lại. Cái này phu cương thật sự là chấn hưng không đứng dậy. Tôn Sách gật gật đầu, vậy thì tốt, quay đầu chấm cùng hoàng hậu nói một tiếng chính là, bệ hạ, cái này trò đùa không mở ra được. Quách Gia liên tục chắp tay cầu xin tha thứ. Tôn Sách cười ha ha, Trung phu nhân lại không phải người ngu, há có thể không biết nàng giàu đều là ký thác vào Quách Gia mắc hơn. Cái gì phu cương bất chấn, bất quá là giữa vợ chồng tình thú thôi, cho dù nhất thời náo một ít tính tình, lại có thể không biết đại cục, nói trắng ra, vẫn là người lòng tham quấy phá, thế tục phía trên giàu lại quý về sau, còn muốn ở trên tinh thần hơn người một bậc, để Quách Gia, Trung Gia Thành là thứ nhất các loại thế gia, trong lịch sử Dương Địch Quách Thị không thành công, Trung Thị lại là thành công một nửa, Trung Hội là huyền học danh sĩ, lại không có mặt mũi phụ thuộc Tư Mã Thị, nếu không phải sau cùng dùng sức quá mạnh, Dương Địch Trung Thị tất nhiên là Tây Tấn đệ nhất đẳng thế gia. Đương nhiên, có thể hay không ở phía sau trong loạn thế sống sót, cũng là một chuyện khác, rốt cuộc Tây Tấn cũng không có thái bình mấy năm, quân thần hai người ta chê cười vài câu. Dọc theo quanh hồ đường mòn hướng về phía trước đi chậm rãi, trao đổi một số tình báo mới nhất, Điển Vi mang theo mấy cái hổ sĩ theo ở phía sau, bảo trì Tôn Sách tại trong tầm mắt, ở trên đảo đề phòng xâm nghiêm, phàm là thích khách có thể chỗ dung thân đều phái người từng cái thanh tra. Trừ phi đối phương có thể phi thiên độn địa, nếu không tuyệt không có khả năng đột nhiên xuất hiện tại Tôn Sách trước mặt. Theo định sách thân trinh đến bây giờ đã có gần thời gian một năm. Tại cái này thời gian một năm bên trong, Quách Gia tăng cường tại Ích Châu mạng lưới tình báo bố trí, đồng thời đem Chu Du, Hoàng Trung hai bộ mạng lưới tình báo cất vào dưới trướng, thống nhất chỉ huy. Ích Châu phàm là có chỗ cử động, đều trốn không thoát Quách Gia tai mắt. Duy nhất không cách nào giải quyết vấn đề chỉ là ở phía sau tính vấn đề. Quách Gia đã tìm được một số thiện ở thuần dưỡng động vật người tài ba kỳ sĩ. Ngay tại hệ thống nghiên cứu động vật trong chiến tranh ứng dụng. Dùng bồ câu đưa tin lan truyền tin tức cũng là bên trong một trong. Chỉ là biện pháp này xem ra đơn giản. Thực tế thao tác lại có một ít độ khó khăn. Lúc này còn không cách nào được đến đại quy mô ứng dụng. Còn không bằng chó quân đội nghiên cứu tiến độ. Trọng yếu nhất tin tức tự nhiên là Tào Tháo cùng Ích Châu đại tộc toàn diện liên minh. Theo Phượng Hoàng lĩnh tiếp ứng ra Tào Ngang, Tào Tháo khốn cảnh đồng thời không có đạt được chánh thức quanh co dài. Hắn vẫn là không cách nào theo đáng cừ thoát thân. Bất quá tin tức tốt cũng có. Tào Ngang chứng minh hắn có một mình đảm đương một phía năng lực. Chỉ là binh lực không đủ mà thôi. Tào Tháo cùng Ích Châu đại tộc chiều sâu hợp tác, chính là vì giải quyết vấn đề này, chí ít mặt ngoài như thế. Hoàng Trung tại Đãng Cừ đánh lâu vô công, một mực không có lấy được thực chất tính tiến triển, ngược lại đem chiến tuyến rút về Tuyên Hán kéo một cái. Ba Tây đại tộc nhóm thái độ lại có biến hóa vi diệu. Không ít người yếu bớt thậm chí từ bỏ cùng Hoàng Trung hợp tác. Đổi mà cùng Tào Tháo hợp tác, tập kết đại lượng tiền thuế, binh lực đưa đến tiền tuyến, căn cứ trước mắt nhận được tin tức, dự tính Tào Tháo sau cùng có thể thu thập 100.000 trở lên binh lực. Đây cơ hồ là ba thuộc các quận lớn nhất đại tiềm lực. Thâu tóm 7 thành trở lên ba thuộc đại tộc, trừ cung cấp tiền thuế, binh lực. Không ít đại tộc còn đem con cháu đưa đến Tào Tháo bên người. Tào Tháo rất khẳng khái, trắng trợn phong thưởng, nghe nói tạp hào tướng quân thì phong gần 100 cái. Chỉ cần thủ hạ có thể có mấy trăm bộ khúc, liền có thể đến một cái tạp hào tướng quân ấn thủ. Giống Ung Khải, Cao Định các loại thực lực cường hãn cường hào ác bá càng là phong hầu. Cát cứ một phương. Trong lúc nhất thời, Ích Châu là tướng quân đi đầy đất, giáo úy, đô úy nhiều như chó, có binh lực, tiền thuế, Tào Tháo điều chỉnh phòng tuyến, Tào Ngang chú Ba Tây Lãng Trung, phụ trách Hán Trung phương hướng chiến sự, Tào Nhân thì đóng quân Việt Tây quận, thành lập Tây Nam phòng tuyến, để phòng Chu Du, Thái Sử từ bộ đột nhập giải đất Bình Nguyên, Tào Tháo rời chú Giang Châu. Chuẩn bị nghênh chiến ngược sông mà lên Ngô quân chủ lực. Ích Châu đại tộc có thể tập kết nhiều nhân mã như vậy. Nghe xong Quách Gia báo cáo, Tôn Sách nửa tin nửa ngờ, hư trang sức khuếch đại không thể tránh được, nhưng 50-60.000 binh vẫn là có, tăng thêm đã có binh lực, tổng binh lực vượt qua 100.000 người không thành vấn đề. Những tân binh này bắt đầu huấn luyện, sao? Trước đến đã bắt đầu huấn luyện, Quách Gia lung lay quạt lông, cười hì hì nói đến, bệ hạ cùng Tào Tháo thật sự là tri âm, bệ hạ phát xuống Tào Tháo chép tay Tôn Tử binh pháp. Tào Tháo liền đem bệ hạ chiến kỷ làm giáo tài giáo huấn chư tướng. Dù là chỉ là tàn khuyết không đủ bút ký, hiện tại cũng có thể bán ra giá cao, Tôn Sách cười cười. Đoán chừng bọn họ bao lâu có thể huấn thành, như bệ hạ nói là giống ta Ngô quân một dạng thành là chân chính tinh nhuệ. Đời này là không thể nào, có mấy phần bộ dáng, có thể giả bộ giả vờ giả vịt, đoán chừng 2-3 tháng liền có thể hoàn thành. Quách Gia đón đến, nụ cười trên mặt nhạt, theo thần nhận được tin tức đến xem. Tào Tháo chuẩn bị đến rất toàn diện, thủy chiến. Lục chiến, giã chiến, thủ thành, đều tại huấn luyện hàng ngũ. Không chỉ có như thế, hắn chả mua sắm không ít chiến mã, tổ kiến mấy cái chi kỵ binh. Kỵ binh, Tôn Sách mi đầu vô ý nhào nhào, còn mấy cái chi. Theo danh hào nhìn, trừ đã có hổ kỵ, báo kỵ bên ngoài, thì có khương kỵ, tán kỵ, đột kỵ các loại mấy cái mới danh hào. Tôn Sách sắc mặt âm xuống tới, có bao nhiêu lương châu ngựa. lớn, có không ít, giá cả tối cao cũng là Lương Châu lập tức, nghe nói 1.000.000 một thớt, bởi vì có quá nhiều gấm tứ xuyên dùng cho mua ngựa. Gấm tứ xuyên giá cả tăng gấp mấy lần, liền thục trong vương cung đều đổi xuyên bố, tiền tài động nhân tâm, có người tư địch cũng là trong dự liệu sự tình. Tôn Sách hừ một tiếng, thì sợ bọn họ có mệnh kiếm. Lời, không mệnh sai, bệ hạ, xem ra, giải đất bình nguyên giã chiến không thể tránh được. Trung quân kỵ binh cũng muốn tham chiến mới được, ít nhất phải làm tốt tham chiến chuẩn bị. Tôn Sách nhẹ giọng thở dài. Đúng vậy a, chỉ là như vậy vừa đến. Cái này chiến sự chỉ sợ lại muốn kéo phía trên 1 năm nửa năm. Nói xong, hai người trao đổi một ánh mắt, hiểu ý mà cười, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN